Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trèo Tênh. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyền Dài Kỳ, anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, hai vợ chồng của ông bà Chánh thì vốn dĩ là một gia đình vô cùng giàu có trong làng và họ có một người con trai duy nhất đó chính là cậu Hải. Điển trai tài giỏi như vậy, cậu đã lọt vào mắt xanh của Mỹ Dung, cô tiểu thư của gia đình ông xã trưởng. Tuy nhiên thì trong lòng của cậu chỉ có một người duy nhất, đó chính là Hà Trâm. Hà Trâm thì lại chính là hầu gái của cậu. Và đương nhiên thì vợ chồng của ông bà Chánh không thể nào chấp nhận được điều này. Giờ đây, bà Thanh, vợ của ông Chánh, đã đưa ra một quyết định, đó chính là để cho Hà Trâm trở thành vợ lẽ, còn Mỹ Dung sẽ làm vợ cả của cậu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem cậu Hải có đồng ý với quyết định này hay không và những diễn biến bất ngờ nào sẽ xảy đến tiếp theo trong tập truyện này. Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Dậu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 8 bộ truyện Mệnh Sát Phu, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Vốn dĩ thì Hà Trâm đã nghĩ đến tình huống này, thế nhưng mà cô không ngờ thầy bu của mình phản ứng gay gắt như thế. Ông bà hai từ xưa đến nay không hề ngăn cấm con cái yêu đương, lựa chọn nhân duyên vợ chồng để cho cô tự quyết định. Thế nhưng mà việc cô lấy cậu Hải là một điều không thể nào ngờ đến. Cả cái làng thổ này thì ai chẳng biết bà Thanh chúa ghét bọn dân đen, và lại thì cô còn là người có tướng số không tốt. Ông bà Chánh chỉ có một người con trai duy nhất, tự nhớ đâu cưới nhau về rồi thì cậu Hải xảy ra điều gì đó không may, như vậy thì chẳng phải sẽ lớn chuyện sao? Đến lúc đó thì cô vừa bị nhà chồng nguyền rủa, lại vừa mang tiếng sát chồng. Nếu như cô được gả vào những gia đình khác thì không sao, đằng này lại là gia đình của phú ông. Có chết, hai ông bà cũng không nghĩ con của mình có thể đặt chân vào hào môn. Bà Phương thì thương con, cứ ngồi sụt sịt lau nước mắt. Hà Trâm thì không dám nói nửa lời. Ông hai thở dài một tiếng, sau đó nói: Con à, con nói rõ đi, chuyện này là sao vậy? Lúc này thì cô ngẩng mặt lên, đối diện với đôi mắt trắng đục đầy nghiêm nghị của ông hai. Cô chần chừ do dự, đấu tranh tâm lý dữ dội lắm, sau đó kể lại mọi chuyện. Thực ra thì con và cậu Hải đã có tình cảm với nhau từ trước. Ban đầu thì hai bọn con không nói cho ai biết về mối quan hệ này cả. Nhưng mà rồi thì cậu Hải đã bàn chuyện hỏi cưới con với ông bà chủ. Nói đến đây thì cô ngừng lại, nuốt nước bọt. Bà Phương ngồi kế bên không chờ đợi được nữa, lên tiếng thúc giục. Thế rồi sao nữa? Con mau nói đi. Hà Trâm gật đầu rồi tiếp tục nói. Lúc đấy thì khi nghe cậu Hải nói, ông bà chủ không đồng ý, đã kêu người đánh con mấy trăm roi. Cái gì cơ? Họ cho người đánh con á? Lúc này thì bố của cô hốt hoảng, trong ngữ điệu còn có phần phẫn nộ. Bà Phương ngồi kế bên cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài, đành kéo tay cô lên kiểm tra. Thế nhưng mà Hà Trâm đã kịp thời ngăn lại, để bà không nhìn thấy những vết thương chưa lành lại trên người cô. Hà Trâm cũng nhanh chóng nhận ra sự tức giận của thầy mình, liền giải thích ngay. Đúng là ông chủ cho người đánh con, thế nhưng mà cậu Hải đã đỡ đòn cho con. Cậu ấy đỡ đòn cho con á? Bà Phương ngạc nhiên, cô gật đầu rồi đáp. Dạ vâng ạ, chính là cậu ấy đỡ cho con. Ông bà chủ thương cậu ấy mới đồng ý để cậu cưới con về làm vợ. Thầy bu à, con và cậu thương nhau thật lòng. Ông bà chủ đã đồng ý như vậy rồi, thầy bu cho phép con lấy cậu được không? Ông hai và bà Phương không đáp lại. Cô thì lặng lẽ quay sang. Lúc này chuyện đã đến như vậy rồi, dù ông bà có phản đối thì cũng không làm được gì cả. Hai người chỉ sợ cô làm dâu nhà ông Tránh gặp nhiều chuyện không hay. Bà Thanh thì ghét cô như vậy, chắc chắn sẽ tìm cách làm khó cho cô. Thế nhưng mà với tình hình bây giờ thì ông bà cũng không thể nào làm gì hơn. Khoảng không tĩnh lặng bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Hà Trâm hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ thầy Bu. Từng giây từng phút trôi qua như vậy. Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian im lặng, ông hai cũng lên tiếng. Thế bao giờ thì đám cưới? Dạ, 3 ngày nữa ạ. Nhanh như vậy á? Dạ vâng ạ. Bà chủ nói càng nhanh càng tốt. Nhưng mà thầy Bu hỏi như vậy có nghĩa là... Ông hai thì cười hiền xoa đầu của cô nhẹ nhàng nói. Thầy Bu thì xưa nay chưa từng ngăn cấm hay phản đối con bất kỳ điều gì. Chỉ cần con hạnh phúc thì thầy Bu cũng cảm thấy an lòng rồi. Ngay đến đây thì cô ngạc nhiên nhìn thầy Bu. Cảm xúc trong cô dường như vỡ òa, không thể nào kiềm chế được nữa. Cô bật khóc. Cô ôm chầm lấy hai người, miệng thì không ngừng nói. Thầy Bu à, con cảm ơn. Con cảm ơn hai người nhiều lắm. Lúc này thì bà Phương vuốt về mái tóc dài của cô rồi trách mắng. Đứa con gái ngốc nghếch này. Chỉ cần con vui thì thầy Bu đương nhiên sẽ vui. Sau này về nhà chồng rồi thì không được quậy phá. Phải biết kiềm chế cảm xúc đấy. Không được làm loạn, nhớ chưa? Hà Trâm vui mừng, nở ra nụ cười rạng rỡ rồi đáp. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ luôn ghi nhớ lời thầy Bu căn dặn. Rồi thì ba người họ nhìn nhau, bật cười. Mặc dù không ai biết sau này khi Hà Trâm bước chân vào nhà phú ông sẽ xảy ra điều gì. Thế nhưng mà họ đều mong cô có thể bình an. Ngay khi trời vừa hửng sáng, bà Thanh cùng với con Sen đi đến nhà xã trưởng để gặp Mỹ Dung. Ngày hôm nay thì bà muốn nói chuyện lại với cô về việc cưới xin. Cũng may là khi đến dinh thự hay tin xã trưởng Lý không có ở nhà, vậy nên bà có thể thoải mái hơn. Ngồi đối diện với Mỹ Dung trong phòng khách, bà Thanh đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay thì bác đến đây để nói với cháu về chuyện cưới hỏi đấy. Nhắc đến vấn đề này thì Mỹ Dung giả vờ đau khổ rồi nói. Chuyện đấy không phải đã kết thúc rồi sao? Cậu Hải đã nói không đồng ý rồi cơ mà. Bà Thanh thì cười hiền nhẹ nhàng an ủi. Kết thúc là kết thúc thế nào? Bác thì vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Nhất định không để nó làm cản. Thực ra thì bác đến đây muốn bàn với cháu một chuyện. Thế cháu có muốn nghe không? Dạ vâng ạ. Bác cứ nói. Thằng Hải nhà bác hình như đang bị con người hầu kia bỏ bùa hay sao đấy. Nó mê con nhỏ đấy lắm. Nhất quyết đòi cưới. Mà cháu thì biết rồi đấy. Một khi nó quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy, bác tính thế này nhé. Bác sẽ cưới cháu về làm dâu cả. Còn con bé người hầu kia làm lẽ thôi. Như vậy thì sẽ không làm thằng Hải phật ý. Mà cháu thì cũng được ở bên thằng Hải. Chỉ cần cháu làm vợ cả thì việc xử lý vợ bé của chồng dễ như trở bàn tay, có phải không? Mỹ Dung trầm ngâm suy nghĩ sau đó đáp. Cháu thấy ý của bác rất hay. Nhưng mà cháu có một điều kiện. Không biết là bác có đáp ứng được không ạ? Cháu cứ nói đi. Bác nhất định sẽ cố gắng. Cháu muốn chỉ có duy nhất một đám cưới diễn ra. Cháu, cậu Hải và cô ta sẽ cưới cùng một ngày. Nhưng mà người cậu rước dâu không phải là cô ta mà là cháu. Bác đồng ý không ạ? Khóe môi của bà Thanh nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Bà không nói gì cả, lặng lẽ gật đầu chấp thuận. Bà Thanh ở lại dinh thự xã trưởng, bàn thêm chút chuyện với Mỹ Dung, rồi sau đó cũng ra về. Ban đầu đến đây bà có cảm giác lo lắng, bởi vì bà nghĩ Mỹ Dung sẽ không đồng ý điều mà bà đưa ra. Thế nhưng mà thật không ngờ cô ta đồng ý nhanh như vậy. Mọi việc bên phía nhà gái đã xong, bây giờ chỉ cần bàn lại với ông Tránh cậu Hải thì đám cưới có thể diễn ra. Sau khi bà Thanh ra về thì Mỹ Dung vui vẻ, thư thái thưởng thức chén chè nóng trên tay, không hề tức giận hay bực bội gì cả. Con Na đứng bên cạnh nhìn thấy như vậy thì lấy làm lạ. Ngày thường thấy ai đụng vào đồ của cô đã tức tối, bực bội lắm rồi. Chứ đừng nói đến việc chung đụng. Nó cứ nghĩ là cô thích cậu Hải, muốn cậu Hải của riêng mình. Thế mà cuối cùng thì lại chấp nhận kiếp chung chồng. Na thật sự không hiểu được. Mỹ Dung nhanh chóng nhận ra thái độ kỳ lạ của con Na. Cô đặt chén chè trên tay xuống, khẽ nở ra nụ cười mỉm rồi nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì mà mày nhìn cô đăm chiêu như vậy? Trên mặt của cô dính gì sao? Con Na giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt lờ đánh. Nó lắc đầu rồi đáp. Dạ, mặt cô không dính gì cả. Tại sao lại nhìn cô như vậy? Dạ, con thấy lạ thôi à. Lạ thế nào? Con Na thì cũng ở mờ một lúc rồi mới dám lấy can đảm để nói. Dạ, lúc bà Thanh đến đây nói cậu Hải sẽ cưới cả cô lẫn cô người hầu kia, con cứ tưởng là cô không đồng ý. Ai dè, nhưng mà cô ơi, sao cô lại chấp nhận chuyện chồng chung? Cô có thể nói cho con hiểu được không ạ? Mỹ Dung nhìn vẻ mặt ngây ngô của con Na thì bật cười thành tiếng. Đúng là nói con Na đầu óc chậm hiểu, ngu ngơ, cấm có sai. Nó theo cô bao nhiêu năm, làm việc bao nhiêu lâu như vậy, thế mà chuyện còn con như thế không hiểu ý. Cô khẽ thở dài một tiếng, răn dài. Cô không thích kiếp chồng chung. Như vậy thì tại sao cô lại đồng ý? Muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp chứ. Nếu như cô không đồng ý để cậu Hải cưới con Hà kia, thế không phải là hai người bọn họ hạnh phúc bên nhau, rồi thì con Hà đấy sẽ có được cậu sao? Con vẫn chưa hiểu à? Giải thích cho một đứa trầm tiêu như con Na khiến Mỹ Dung cảm thấy đau đầu quá. Cô hắng giọng điềm tĩnh nói lại một lần nữa cho nó hiểu. Ai trong lòng chẳng biết bà Thanh rất thương cậu Hải. Một khi cậu quyết định điều gì thì không thể nào thay đổi. Bà ta thương con như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý để cậu cưới Hải người hầu kia. Cô đồng ý chung chồng là để tìm cách khiến con ả đấy biến mất khỏi dinh thự. Hiểu chưa? Lúc này thì đầu óc của con Na như được khai sáng. Nó à lên một tiếng rồi gật đầu lia lịa. À, bây giờ thì con hiểu rồi. Thế nhưng mà liệu rằng ông có đồng ý chuyện này không cô? Con sợ là ông không cho phép đâu ạ. Nghe con Na nhắc đến xã trưởng, cô thực sự nhớ đến thầy của mình. Ông Lý thì từ xưa đến nay là người trọng danh dự. Nếu như để ông biết con gái của mình kiếp chồng chung thì chắc chắn ông sẽ phản đối kịch liệt. Cô tự trách mình đáng lẽ ra chuyện quan trọng như vậy nên tính toán ngay từ đầu mới phải. Bây giờ tìm đâu ra lý do hợp lý thuyết phục ông Lý đây? Mỹ Dung bắt đầu cảm thấy bối rối. Con Na nhìn thấy sắc mặt của Mỹ Dung thì nhận ra cô đang suy nghĩ, không dám lên tiếng, chỉ biết đứng im bên cạnh. Khoảng tầm một lúc sau đó thì cô mới lên tiếng. Chuyện này thì cô sẽ lựa lời nói với thầy. Con tuyệt đối không được để ông biết đâu. Dạ vâng ạ. Nếu như cô không còn điều gì căn dặn nữa, con xin phép ạ. Mỹ Dung khẽ gật đầu đồng ý, con Na cũng nhanh chân rời khỏi phòng khách. Nó vừa đi đến ngưỡng cửa thì giọng nói của Mỹ Dung vang lên, khiến nó dừng lại. Vài ngày nữa, con theo cô đến gặp thầy. Dạo gần đây thì bận quá chưa đi được. Cô muốn tranh thủ thăm thầy một lát. Con sẽ chuẩn bị đồ thật cẩn thận ạ. Được rồi, ra ngoài đi. Dạ vâng. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Dạ vâng ạ. Cái vòng ngọc bích con đeo trên tay đẹp lắm đấy. Con Na cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng trên tay của mình rồi vui vẻ đáp lại. Đây là vòng cô tặng cho con, dĩ nhiên là đẹp rồi ạ. Nếu như sau này những chuyện cô giao con đều làm tốt, cô sẽ cho con nhiều hơn như vậy nữa. Con đổi ơn cô à? Con Na thích thú cúi đầu kính cẩn rồi rời đi. Mỹ Dung nhìn theo bóng lưng của nó cười thầm. Con Na tuy rằng đầu óc hơi ngu ngơ, tính tình thì nhút nhát, nhưng mà lại rất được việc. Không uổng công cô cưu mang nó. Đến tối muộn, sau khi ăn xong bữa tối, bà Thanh kêu ông Tránh và cậu Hải ngồi lại phòng khách bàn chuyện. Kỳ lạ thay thì Hà Trâm lại xuất hiện trong dinh thự. Chẳng là chiều nay bà sai con Sen đến căn nhà tranh, kêu Hà Trâm về dinh thự, bàn chuyện đám cưới. Lúc này thì không khí trong phòng vô cùng căng thẳng. Hà Trâm thì đứng nép mình vào một góc, đầu hơi cúi, đến ngay cả việc thở thôi cũng không dám thở mạnh. Bà Thanh thì chần chừ không vào thẳng vấn đề, cứ im lặng như vậy cho thời gian trôi qua. Cuối cùng thì không thể để bầu không khí này tiếp tục diễn ra. Cậu Hải lên tiếng hỏi. Bu à? Thế rút cuộc thì chuyện mà Bu muốn nói là gì vậy? Tại sao Hà Trâm lại có mặt ở đây? Ông Tránh thấy như thế thì cũng chêm lời. Đúng rồi đấy. Thế có chuyện gì? Bà nói thẳng ra đi. Cứ úp úp mờ mờ như vậy, ai biết được? Bà Thanh thì cười nhạt, khẽ liếc nhìn, rồi sau đó đáp lại. Chuyện tôi muốn nói liên quan đến đám cưới của thằng Hải đấy. Đám cưới của con sao? Cậu ngờ vực. Bà Thanh gật đầu rồi nói tiếp. Bố đồng ý cho con cưới con Trâm làm vợ đấy. Lời bà Thanh vừa nói ra, ông Tránh và cậu vô cùng ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ bà Thanh sẽ là người phản đối quyết liệt nhất, ấy thế mà bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy. Cậu đoán là trong chuyện này thì chắc phải có điều gì đó mờ ám, bởi vì không dễ dàng gì bà Thanh chấp nhận Hà Trâm bước chân vào dinh thự với tư cách là con dâu. Ông Tránh thì sôi máu, bởi vì vốn dĩ đã không đồng ý cuộc hôn nhân này. Việc cậu Hải từ chối lấy Mỹ Dung đã khiến cho ông tổn thất nhiều về mọi mặt. Bây giờ vợ ông lại chấp nhận con trai lấy một đứa người hầu trong nhà, càng làm cho ông thêm tức giận nữa. Ông Tránh đập mạnh tay xuống bàn rồi phản đối. Tôi không đồng ý. Không có chuyện cưới xin gì ở đây cả. Thằng Hải bắt buộc phải lấy Mỹ Dung. Thế nếu như không thì tôi sẽ không đồng ý. Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân nào khác cả. Trước phản ứng của chồng và con mình, bà Thanh cười nhẹ một cái. Tôi còn chưa nói hết câu, sao mà ông đã phải vội vã như vậy? Tôi đồng ý cho thằng Hải lấy con Trâm về làm vợ, thế nhưng mà với một điều kiện. Quả nhiên là cậu đoán không sai. Từ trước đến nay thì bà Thanh làm điều gì đều có mục đích riêng cả. Làm gì có chuyện dễ dàng đồng ý như vậy. Cậu nhìn bà rồi điềm tĩnh nói. Vậy thì điều kiện mà Bu muốn nói là gì vậy? Bà Thanh thì không hề vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Bu sẽ cho con lấy con Trâm, nhưng mà con cũng phải lấy Mỹ Dung. Đám cưới này sẽ diễn ra cùng một lúc, nhưng mà lấy rước dâu thì con chỉ được rước Mỹ Dung về dinh, còn con Trâm tự mình về đây, không có lễ rước gì cả. Một đám cưới lấy hai vợ, bà Thanh đúng là rất biết tính toán. Vừa để cho Mỹ Dung làm dâu, vừa để cho cậu lấy Hải Trâm làm vợ. Bà Thanh vui vẻ quay sang phía ông Tránh rồi hỏi. Thế ông thấy chuyện này tôi tính như vậy có được không? Ông Tránh gật gù rồi đáp. Tôi thấy là bà tính như vậy cũng ổn đấy. Thế nhưng mà liệu là bên xã trưởng có đồng ý không đây? Dĩ nhiên là có. Chuyện này thì tôi đã bàn qua với Mỹ Dung rồi. Con bé cũng đã đồng ý, chỉ cần đợi ngày rước dâu thôi. Như vậy thì tốt. Ông Tránh và bà Thanh nhìn nhau cười vui vẻ. Ngược lại là cậu, ngay cả một chút hứng thú cũng không có, mà chỉ toàn là tức giận thôi. Cậu nắm chặt tay lại, gân xanh nổi cả lên, gương mặt thì đỏ bừng, gằn giọng rồi quát. Con không đồng ý. Đôi mắt của cậu đỏ sọc, hằn lên những tia lửa nhỏ. Cậu lớn tiếng. Con đã nói rồi, con không lấy Mỹ Dung và sẽ không bao giờ có chuyện lấy hai vợ đâu. Nếu như thầy Bu vẫn tiếp tục ép buộc con làm theo ý của mình như vậy, nếu đã như vậy, con sẽ rời khỏi dinh thự này. Ông Tránh thì trừng mắt nhìn cậu. Mày vừa nói cái gì đấy? Mày định làm càn sao? Bên phía Mỹ Dung đã đồng ý như vậy rồi, thế mày còn điều gì bất mãn nữa? Thế hay là mày muốn tao chết đi thì mày mới vừa lòng sao? Bà Thanh thì vẫn tỏ ra bình tĩnh, bà trấn an ông, rồi quay sang nhẹ nhàng nói với cậu. Thế con nói xem nào, lý do gì mà con lại không đồng ý? Lấy Mỹ Dung thì con đường công danh sự nghiệp của con sau này sẽ rộng mở. Việc để cho con lấy Hà Trâm, thầy Bu rộng lòng lắm rồi đấy. Con đừng làm can như vậy. Hơn nữa, việc con lấy Mỹ Dung, tụi con Trâm cũng đã đồng ý rồi. Hạ Trâm đã đồng ý á? Cậu ngờ vực rồi hỏi như vậy. Thế nếu như con không tin thì con hỏi nó đi. Lúc này thì cậu nhìn về phía Hạ Trâm. Từ đầu cuộc nói chuyện cho đến bây giờ thì cô chọn cách im lặng cúi đầu, lắng nghe mọi thứ, không hề lên tiếng, phản bác. Cô biết rằng dù mình có nói như thế nào thì cũng không thể nào thay đổi được gì cả. Việc để cho cậu cưới Mỹ Dung quả thật là cô cũng đã đồng ý. Không cần cậu phải hỏi Hà Trâm, đã lên tiếng ngay. Cô cúi gập đầu xuống, ngữ điệu đầy kính cẩn rồi nói. Được cậu Hải hỏi cưới. Đối với con, đã hạnh phúc ba đời rồi. Con thì biết thân biết phận, hèn mọn, không giúp được gì cho cậu. Thế nên, việc cậu cưới thêm một người vợ khác, con không phản đối. Với con thì việc được ở bên cạnh cậu đã là tốt lắm rồi. Còn về chuyện cậu có bao nhiêu người vợ, con cũng không màng nữa. Lời cô nói ra không chỉ khiến cậu tức giận, mà ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy đau lòng. Làm gì có người phụ nữ nào muốn san sẻ tình cảm vợ chồng với một người phụ nữ khác. Cô thật lòng không muốn điều này xảy ra. Thế nhưng mà cũng không thể nào làm gì hơn cả. Nếu như cô không đồng ý thì người đầu tiên chịu thiệt sẽ là thầy bu của cô, rồi thì sau đó là cô. Bây giờ nghĩ là những gì bà Thanh nói đều đúng. Thân phận của cô thấp hèn. Chỉ khi cậu phải lấy Mỹ Dung thì công danh của cậu mới được rộng mở, được thăng tiến. Được ở bên hầu hạ cậu thì cô đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Còn chuyện vợ cả hay là vợ lẽ đâu còn gì quan trọng nếu như cậu thương cô thật lòng. Cô cũng đã dằn vặt suy nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định như vậy. Bà Thanh gật gù, mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Hà Trâm. Bà nói, đấy, Hà Trâm nó cũng nói như vậy rồi đấy, tôi còn nỡ lòng nào từ chối sao? Lúc này thì gương mặt của cậu tối sầm lại, tay thì nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đến nỗi bật máu. Cậu không nói gì cả, cứ lặng thinh như vậy. Bà Thanh thì thở dài một tiếng. Chuyện này thì con cứ suy nghĩ thật kỹ đi. Bố mong rằng con sẽ đồng ý. Và đám cưới sẽ được diễn ra sau 3 ngày nữa. Bây giờ cũng muộn rồi đấy. Thầy bố không làm phiền con nữa. Dứt lời thì bà quay sang phía ông Tránh. Chúng ta về phòng nghỉ ngơi thôi. Để con có thời gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Ông Tránh gật đầu rồi cùng với bà Thanh về phòng. Hai người rời đi để cậu và Hà Trâm ở lại nói chuyện với nhau. Bầu không khí trong căn phòng vô cùng ngột ngạt. Cậu thì cứ ngồi lặng im như vậy, không nói gì cả. Hà Trâm thì đứng kế bên mà vẫn cảm thấy run sợ. Thà rằng cậu lên tiếng quở trách, chứ mà cậu cứ như vậy thì cô cảm thấy bất an quá. Lòng của cô thì nóng như lửa đốt, không biết là quyết định của cậu ra sao. Cuối cùng thì không thể nào để cho mọi chuyện cứ như vậy trôi qua. Cô đành là người mở lời trước. Hà Trâm tiến gần đến chỗ cậu, rồi gọi tên của cậu. Thanh âm nhỏ nhẹ, thế nhưng mà chất chứa nỗi sợ hãi. Cậu Hải. Đáp lại cô là sự lặng thinh của cậu. Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi tiếp. Cậu à, cậu nghe em nói gì không? Vẫn là sự im lặng chết chóc đó. Cô cắn răng chịu đựng, vừa sợ vừa lo. Cậu à, làm ơn, hay lên tiếng đi. Cậu mà cứ lặng im như vậy, em thực sự rất sợ đấy. Lúc này thì cậu quay đầu nhìn về phía cô. Đôi mắt của cậu đỏ sọc đầy giận dữ. Bắt gặp ánh mắt đó, cô không dám nhìn thẳng nữa, tìm cách lảng tránh. Cậu đứng dậy lại gần chỗ cô, gằn giọng rồi nói. Em nói đi. Tại sao em lại quyết định như vậy? Không nhé, em không tin tưởng tôi sao? Cô lắc đầu rồi đáp. Không phải đâu, em tin cậu. Nhưng mà... Nhưng gì? Em sợ tôi không bảo vệ được em sao? Không bảo vệ được gia đình của em. Thế nên em quyết định như vậy á? Em coi thường tôi đến như vậy sao? Không đâu, em không coi thường cậu. Cậu đừng nghĩ như vậy. Thế theo em, tôi nên nghĩ như thế nào đây? Tôi đã nói với em rồi. Hãy tin tưởng ở tôi. Phải đợi tôi. Thế mà rồi cuối cùng thì em... Em đã đồng ý thỏa thuận với bù của tôi như vậy. Em làm tôi thất vọng quá. Những lời mà cậu nói ra khiến cô vô cùng đau lòng. Cô biết là cậu thất vọng về cô. Tự nhiên mà cô không còn cách nào khác cả. Cô bật khóc. Khóc rất nhiều. Rồi nói ra những lời sâu thẳm trong trái tim. Thế cậu nghĩ em vui lắm sao? Khi mà người mình yêu là đi cưới một người con gái khác. Bản thân của mình là người đến trước. Tự nhiên mà cuối cùng thì trở thành kẻ đến sau. Không phải là em không tin cậu. Mà là với tình cảnh bây giờ, em không thể nào làm gì khác cả. Chỉ còn vài tháng nữa, cậu lên kinh thành rồi. Cậu lấy Mỹ Dung thì sự nghiệp làm quan của cậu rộng mở. Một đứa thân phận nghèo hèn, thấp kém như em, thì làm sao mà có thể giúp cậu những chuyện đó? Tôi đã nói với em rồi. Tôi không màng công danh. Tôi cũng không cần có người hậu thuẫn. Tôi tự tin vào chính tôi. Em nói, em muốn tốt cho tôi. Thế nhưng mà những việc em làm đều không cần thiết. Hạ Trâm ngước đôi mắt rồi nhìn về phía cậu. Giờ đây khi đối diện với cậu, cô cảm thấy quyết định của mình hình như đã sai. Những điều cô nghĩ, cô cho rằng cô làm như vậy là tốt cho cậu. Tự nhiên mà hóa ra là những điều không cần thiết. Cậu không nói lời nào, cứ như vậy bước đi. Hạ Trâm dường như chết lặng. Cổ họng của cô nghẹn đắng. Hai chân chôn cứng tại chỗ. Giờ đây dù cô có làm gì, có nói gì đi chăng nữa thì cũng không thể nào cứu vãn, bởi vì đám cưới chắc chắn sẽ diễn ra. Sau cuộc nói chuyện tối hôm ấy thì Hà Trâm không còn gặp lại cậu Hải. Bà Thanh thì cho phép cô trở về nhà của mình để có thể ở bên thầy Bu trước khi về dinh thự làm dâu. Nói là để cô bên gia đình, thế nhưng mà thật ra là để ông bà Tránh có thời gian chuẩn bị lễ cưới tươm tất, rước Mỹ Dung về. Từng ngày trôi qua, cô luôn mong cầu đến gặp cô. Chỉ là một phút, thế nhưng mà điều cô nhận lại là sự thất vọng. Hôm nào thì cô cũng ngồi trước hiên nhà chờ đợi cậu, dù biết là cậu sẽ không đến. Và hôm nay là ngày cuối cùng cô được ở bên thầy Bu. Vẫn như thường lệ, xong xuôi mọi chuyện trong nhà. Đến chiều muộn, cô lại ngồi trước hiên. Ông Hai từ bên trong nhà nhìn ra, thấy con gái của mình tiều tùy như thế, thì ông lấy làm đau lòng. Ông khẽ thở dài một tiếng rồi đến chỗ cô ngồi bên cạnh. Giọng nói thì khàn đặc. Con à, muộn rồi đấy. Thế con không vào nhà đi. Ngày mai theo chồng rồi. Vào nói chuyện giam ba cô với bù con cho bù đỡ buồn đi. Ánh mắt của cô thì vẫn nhìn về phía xa xăm cười nhạt rồi đáp. Thầy cứ để con ngồi đây thêm chút nữa. Rồi thì con sẽ vào. Ông Hai lắc đầu. Con gái của ông đúng là vô cùng cứng đầu. Nói như thế nào cũng không thể nào khuyên được. Ông đành ngồi xuống kế bên. Đôi mắt trắng đục bởi thời gian cũng nhìn theo hướng của cô rồi hỏi. Con sao vậy? Con đang đợi cậu Hải sao? Lúc này thì cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô quay sang nhìn thầy. Dạ vâng ạ. Con đợi cậu. Đã 3 ngày rồi đấy. Con có đợi thế nào thì cậu cũng không đến đâu. Lời ông Hai nói ra nghe có vẻ đau lòng. Thế nhưng mà điều đó chính là sự thật. Nếu như cậu muốn thăm cô thì cậu đã không để cô chờ đợi như vậy. Hà Trâm nén lại nỗi đau vào trong, nghẹn ngào rồi hỏi. Thầy ơi, điều gì quan trọng nhất trong tình yêu à? Ông Hai cười xòa xoa đầu của cô rồi đáp. Đó là sự tin tưởng. Con biết không? Trong tình yêu thì tin tưởng là điều rất quan trọng. Ngay cả khi con kết hôn rồi thì sự tin tưởng vẫn có một vai trò to lớn. Vậy là con sai rồi sao? Con đã sai khi không tin tưởng cậu sao? Con không tin điều gì ở cậu vậy? Cậu nói sẽ bảo vệ con, sẽ không để ai làm hại đến gia đình của mình. Thế nhưng mà cuối cùng thì con lại đi đồng ý yêu cầu của bà Thanh để cậu lấy 2 người vợ. Con cứ nghĩ chuyện mình làm là đúng. Thế hóa ra lại là điều không cần thiết á. Ông Hai lặng lẽ nắm lấy đôi tay của con gái rồi khuyên nhủ. Nếu như cậu Hải thương con thật lòng thì cậu sẽ hiểu những gì mà con làm. Thực ra thì dù con không chấp nhận yêu cầu của bà Thanh thì mọi chuyện cũng không thể nào tốt lên đâu. Con biết lý do vì sao không? Vì nghèo. Đúng như vậy con à. Bởi vì gia đình của chúng ta nghèo, thiệt thòi đủ đường. Dù không cho con cuộc sống đầy đủ, thế nhưng mà thầy Bu vẫn tự hào nuôi dạy con đúng cách. Con đừng buồn và đừng khóc. Ngày mai là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của con. Con nhất định phải xinh đẹp đấy. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Hà Trâm ôm lấy ông hai, là một cái ôm ấm áp đầy tình thương. Những lúc tuyệt vọng nhất, buồn bã nhất, luôn có gia đình bên cạnh ủng hộ, đối với cô là niềm an ủi lớn nhất. Từ một góc khuất của ngôi nhà tranh, cậu Hải và thằng Mót đứng nép mình thận trọng quan sát những gì đang xảy ra đối với Hà Trâm. Cô im lặng không nói một lời, cứ như vậy nhìn về phía cô. Thằng Mót thì nhìn trời bắt đầu tối dần, lo lắng lên tiếng. Cậu ơi, chúng ta về thôi. Cậu đứng ở đây lâu lắm rồi đấy. Một lúc nữa thôi. Cậu nói như vậy thì nó cũng không dám cãi. Kể từ ngày Hà Trâm được phép trở về nhà của mình thì chiều nào cậu cũng đến đây thăm cô. Chỉ có điều là không dám đứng trước mặt. Thằng Mót đi theo cậu, nó biết là cậu muốn gặp cô lắm chứ, nhưng mà lại không đủ can đảm đối diện. Có lẽ một phần là do cuộc cãi vã của hai người ngày hôm trước, phần là vì bà Thanh vẫn luôn để mắt đến cậu. Cậu thì không muốn phiền phức, càng không muốn bà Thanh đến đây làm loạn, đành để cho Hà Trâm mong đợi cậu như vậy. Thằng Mót nhìn theo ánh mắt của cậu lắc đầu ngao ngán. Cậu dám chống lại ông bà, ép ông bà cho mình cưới cô Trâm, thế sao lại không có đủ dũng khí mà đứng trước mặt cô ấy? Ngày thường thì thằng Mót toàn nói những chuyện trên trời dưới biển, thế nhưng mà hôm nay thì nó nói đúng tâm trạng của cậu. Cậu cười khổ rồi đáp. Có phải là mày thấy cậu hèn nhát lắm không? Cậu không hèn nhát. Con biết cậu làm như vậy là có lý do riêng. Dù sao thì cậu cũng đã cố hết sức rồi. Yêu một người đâu nhất thiết phải luôn ở bên cậu, đâu nhất thiết phải bằng một cách, có đúng không cậu? Cậu quay sang nhìn thằng Mót bằng con mắt khác. Ngày hôm nay thì nó chững chạc trưởng thành, ăn nói gióng giạc. Nhìn nó bây giờ còn ai dám nói nó ngố nữa đâu. Cậu hỏi nó. Thế ai dạy cho mày những lời như vậy đấy? Không cần ai dạy cả. Đời dạy con thôi cậu. Thế vậy là mày đã yêu rồi á? Bầu không khí đang rất tâm trạng thì đột nhiên thằng Mót ngạch mặt ra, giọng điệu vô cùng vô tư rồi đáp. Con nào biết yêu ai bao giờ đâu. Con còn đang sợ không lấy được vợ đây này. Cậu cứ đùa. Cậu Hải nhìn nó không nhìn được, bật cười. Thằng Mót này đúng là ngố thật đấy. Cứ tưởng đâu nó trưởng thành, suy nghĩ chín chắn, thế ai ngờ đâu vẫn ngốc như vậy. Cậu khẽ lắc đầu vỗ nhẹ vào vai của nó khuyên bảo. Thôi, cố gắng lên. Nhất định rồi thì mày sẽ tìm được người phù hợp thôi. Con cũng mong như vậy. Thôi được rồi, chúng ta đi về dinh thự. Ngày mai chuẩn bị đám cưới nữa. Dạ vâng ạ. Cậu Hải tay chắp sau lưng sải bước đi trước, còn thằng Mót léo đéo theo sau. Hai người đi được tầm một đoạn thì thằng Mót lên tiếng. À đúng rồi, cậu ơi, vụ của cái Lê xử lý thế nào rồi cậu? Thằng Mót đột ngột nhắc đến cái Lê khiến bước đi của cậu chậm dần. Đôi lông mày rậm khẽ cau lại suy ngẫm, cậu nói. Vụ này thì giống như mấy vụ trước, có những đặc điểm tương đồng, nên cậu nghi ngờ là do một người gây ra. Thế là nó nhắm đến cậu, hay là nhắm đến mấy cô gái kia vậy? Con thấy là mấy cô gái đó có nét giống nhau đấy cậu. Nét giống nhau? Dạ vâng. Đều có mái tóc dài, dáng người thì thanh mảnh, hơn nữa đều làm người hầu. Hai chữ người hầu nhanh chóng lọt vào tai của cậu. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn thằng Mót, sốt sắng rồi hỏi. Mày nói người hầu là thế nào vậy? Thế cậu không biết gì á? Gương mặt của cậu ngạch ra lắc đầu. Thằng Mót thấy như vậy thì nhăn nhỏ giải thích. Cô Lan là người hầu của một phú ông giàu có trên huyện. Cô Xuân hồi đi xem hát ả đào. Con nghe mấy người trong đoàn nói trước khi tham gia hát ả đào thì cô Xuân ở đợi cho quan huyện mấy năm rồi thì mới về làng đấy. Cái Lê thì khỏi nói, nó là người hầu trong danh thự của mình mà. Cậu nghe xong trầm tư suy nghĩ, rồi lặng lẽ bước tiếp. Thằng Mót thì cũng léo đéo theo sau. Thi thoảng thì nhìn cậu một cái, thế nhưng mà không nói nửa lời. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ. Bấy lâu nay thì cậu không hề để tâm đến chuyện này. Bây giờ thằng Mót nhắc lại thì mới nhớ. Đúng là Lan, Xuân và Lê đều từng làm người hầu, thân phận giống nhau, và đều giống... giống như Thu. Đột nhiên nhớ đến Thu thì cậu khẽ dùng mình một cái. Trong đầu của cậu xuất hiện hai suy nghĩ trái chiều. Tuy nhiên mà dù thế nào thì cậu cũng không tin vào chuyện ma quỷ. Cậu ơi! Thằng Mót đột ngột lên tiếng khiến cậu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn nó ngơ ngác. Sao? Chúng ta có nên đi bắt đền cái ông thầy kia không? Cậu cau mày khó hiểu. Mày đang nói cái gì vậy? Bắt đền ai? Ông thầy nào? Thì là cái ông thầy đưa cho cậu lá bùa lấy từ cho cốt của mèo đen đấy. Ban đầu ông ta nói tốt lắm cơ mà. Cuối cùng thì vẫn có người chết đấy thôi. Tốn bao nhiêu tiền của để mua nó có được tác dụng gì đâu. Chúng ta bắt ông ta đền lại đi cậu. Chứ con thì tiếc tiền quá. Bây giờ thì cậu mới nhớ ra ông thầy bùa đưa cho cậu lá bùa lấy từ cho cốt của mèo đen. Từ ngày vứt lá bùa đó đi, cậu cũng quên mất chuyện tìm ông thầy để hỏi cho ra nhé. Cậu trầm tư suy nghĩ, còn thằng Mót thì hóng hớt đợi câu trả lời từ cậu. Chắc là nó muốn đi đòi tiền lắm đấy, bởi vì số tiền để mua lá bùa đó đâu phải là ít đâu. Chần chừ giây lát thì cậu lên tiếng. Được rồi, chúng ta đi gặp ông thầy đó. Thật như vậy à cậu? Mót hí hửng nói. Đúng như vậy, nhưng mà không phải là để đòi tiền. Không để đòi tiền á? Thế ông ta lừa chúng ta một vố lớn như vậy, không đòi lại thì tiếc quá. Thế thì ai là người dẫn cậu đến gặp ông ấy nhỉ? Dạ là con à. Thằng Mót nhanh nhảu đáp lại, rồi thì ngay lập tức nó ngậm mồm lại khi nhận ra điều gì đó không đúng ở đây. Người tìm thầy cho cậu là nó, người dẫn cậu đến gặp ông thầy cũng là nó. Mọi chuyện thành ra cớ sự như vậy một phần là lỗi của ông thầy bùa, thế nhưng mà cũng có nó nữa. Bởi vì nó không tìm hiểu kỹ càng, hấp tấp vội vàng. Cúi gầm mặt xuống rồi lý nhí nói. Dạ, con xin lỗi cậu. Nhưng mà theo con nghĩ thì chúng ta vẫn nên đòi lại tiền. Cậu nhìn thằng Mót bật cười. Thằng này cho dù đánh chửi nó như thế nào thì nó vẫn không bỏ cái tính ham tiền. Cậu thở dài lắc đầu rồi nói. Cậu nghĩ là số tiền đó chắc là ông ta tiêu từ tám hoánh rồi. Đòi lại biết bao giờ ông ta mới trả đây. Mất rồi thì thôi, không cần phải tiếc. Thằng Mót biết không thể nào thuyết phục được cậu. Mặc dù biết nhưng mà nó cũng không cái nữa. Nó hỏi. Thế cậu không đòi tiền, cậu lại còn gặp ông ta để làm gì nữa? Có một vài chuyện cần phải hỏi ông ấy. Quan trọng lắm hả cậu? Đúng như vậy, rất quan trọng. Mày biết nhà của ông ta có đúng không? Nghe cậu nhắc đến nhà của ông thầy đó, thằng Mót cúi gầm mặt xuống khẽ lắc đầu, mím chặt môi, không dám hó hé nửa lời, sợ bị cậu trách phạt. Thấy nó lắc đầu như vậy thì cậu ngạc nhiên. Sao lại không biết nhà? Tại mày không biết nhà thì mày tìm ông ta kiểu gì vậy? Dạ, con... Nói nhanh lên. Cậu quát lớn như vậy khiến nó giật mình run cầm cập. Dạ, con thấy ông ta ở chợ thế nên thuyết phục rồi dẫn ông ta đến gặp cậu. Mày gặp ông ta ở chợ á? Dạ vâng ạ. Tại vì con nghe dân làng đồn là ông ta giỏi lắm. Với lại lúc đó thì cậu đang cần gấp. Con mới... nhưng mà cậu ơi, con không phải là con lười làm đâu, mà chẳng qua là con... Cầm mồm ngay! Thằng Mót im bặt. Nhìn vẻ mặt đáng sợ của cậu, nó biết là cậu dần đến đồ nào. Quả này thì nó ăn đủ rồi đây. Chắc chắn sẽ bị đánh cho mấy trăm roi. Mông của nó nở hoa bung bét cho xem. Cậu Hải lắc đầu. Kỳ thực thì cậu không còn lời nào để nói với nó nữa. Làm ăn cậu thả, nhanh chóng cho xong việc như vậy, không để tâm đến hậu quả. Mọi chuyện bây giờ đã lỡ rồi, có trách nó thì cũng không được lợi ích gì. Cậu chỉ thẳng tay vào mặt của nó gằn giọng. Nồi trong ngày hôm nay, mày phải tìm ra được ông thầy đó. Nếu như không, tao cho mày ra đồng ngủ với Châu đấy. Thằng Mót nghe xong thì run như cầy sấy, gật đầu lia lịa. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con nhất định sẽ tìm ra ông thầy đó. Cậu à, cậu đừng đánh con nhé. Chuyện đánh mày hay không, còn tùy thuộc vào chuyện mày có tìm được ông ta hay không. Dạ vâng. Giọng của thằng Mót nhỏ dần, không còn oang oang như thường ngày nữa. Chắc là nó sợ không tìm được ông thầy đó sẽ ăn đòn, nên không còn dám mạnh miệng. Hai người tiếp tục quay trở về dinh thự. Cho đến đêm muộn. Bầu trời đêm hôm nay không trăng không sao, mọi thứ đều âm u ảm đạm. Tiếng ếch nhái từ ngoài đồng vọng vào lại càng khiến bầu không khí rùng rợn hơn nữa. Trên con đường đất đá của làng, một bóng người cao gầy hằn trên nền đất, bên tay phải cầm một cái lưới liềm. Anh Dương mới vừa từ đồng trở về. Ngày hôm nay ngoài đồng còn nhiều việc cần phải làm. Anh và mấy người tá điền cố nán lại thêm một chút nữa, làm cho xong. Ai ngờ đâu trời tối muộn như vậy. Anh Dương lê từng bước chân nặng nề trở về căn nhà sập xệ của mình. Hôm nay đã là một ngày quá mệt mỏi. Đứng trước cửa nhà, anh ném cái liềm sang một bên. Thay vì vào nhà tắm rửa thay quần áo, anh lại đi vòng qua sau nhà. Anh Dương thì ngó ngang ngó dọc, đến khi chắc chắn không còn một ai thì mới dám lại gần chỗ mình chôn cất hộp kho báu. Anh bắt đầu dùng tay không để đào đất. Đến khi tìm được chiếc hộp thì nhanh chóng kiểm tra xem có mất thứ gì không, bởi vì anh sợ sẽ có người cướp báu vật của mình. Mở nắp hộp nhìn vào bên trong, anh Dương thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đều đủ cả, không thiếu bất cứ thứ gì. Anh mỉm cười mãn nguyện, ngắm nghía thêm một lúc nữa rồi lại chôn nó dưới đất. Công việc chôn thì không mất quá nhiều thời gian. Đang chôn gần xong thì đột nhiên có một giọng nói vang lên, khiến cho anh giật mình hoảng loạn. Dương ơi! Dương! Mày đâu rồi? Mồ hôi trên trán thì bất giác chảy ròng ròng, đôi mắt thì đảo láo liêng nhìn xung quanh. Không nói không rằng, anh nhanh tay đắp nốt phần đất còn lại che giấu chiếc hộp. Đúng lúc này thì ánh đèn vàng leo lét của một người đàn ông từ phía xa xa. Anh ta cất tiếng rồi hỏi. Dương! Tụi mày làm cái gì mà lén la lén lút như vậy? Chôn cái gì mà sao kỹ như vậy? Anh Dương đứng phắt dậy, phủi tay vào quần áo rồi cười gượng đáp. Che giấu cái gì? Mày bị dở hơi á? Thế nhưng mà đêm hôm đến đây tìm tao có việc gì vậy? Người đàn ông kia cũng không nghi ngờ những gì Dương nói, niềm nở đáp lại. Tao sang đây nhắc mày, ngày mai đi làm sớm với cả mang dụng cụ đi theo nữa. Nhưng mà sao phải mang dụng cụ? Tao để nhờ mấy cái cuốc với liềm ở trước cửa nhà mày. Bởi vì nhà mày gần ruộng nhất, thế nên tao mới nhờ. Ngày mai mang đi giúp tao nhé, tao sợ quên. Biết rồi, ngày mai thì tao mang đi cho mày. Cảm ơn nhé. Khuya rồi, vào nhà ngủ đi. Ngày mai còn đi làm chứ lông bông ngoài vườn làm mấy chuyện không đâu như vậy. Mà nhớ mang đồ của tao vào nhà đấy, không thì mất trộm đấy nhá. Biết rồi. Tao về đây. Đi thong thả nhá. Ánh đèn dầu hiu hắt cùng với người đàn ông kia nhanh chóng khuất dần vào màn đêm đen. Anh Dương thì chần chừ quan sát xung quanh một lần nữa thật kỹ lưỡng. Cho đến khi người đàn ông đó thực sự đi xa rồi thì anh mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh đưa mắt nhìn xuống lớp đất vừa lấp lại dưới chân, lòng đầy bất an. Nếu như cứ tiếp tục để những thứ quan trọng như vậy ở đây thì e rằng sẽ có một ngày nào đó bị phát hiện, bởi vì chỗ đất anh đang ở này không phải là của anh. Thế rồi thì anh bắt đầu nghĩ đến chuyển đến một nơi khác cùng với số vòng vàng vòng bạc kiếm được. Dù sao thì số trang sức này nếu như đổi ra tiền cũng đủ để anh ăn sung mặc sướng nhiều năm. Buổi sáng, dinh thự nhà xã trưởng và ông Tránh ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Người người ra vào tấp nập, tiếng cười nói chúc mừng vang lên không ngớt. Hôm nay lễ cưới của cậu Hải và cô Mỹ Dung, việc này đã được ông Lý và ông Tránh thông báo cho họ hàng cách đây 3 ngày. Nhìn từ bên ngoài thì ai cũng nghĩ cậu Hải và Mỹ Dung là một cặp trai tài gái sắc, cuộc sống sau này nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Thế nhưng mà họ đâu biết đây là cuộc hôn nhân không có tình yêu. Một đám cưới, 2 cô dâu. Từ sáng sớm, cậu đã phải cùng với ông Tránh ra ngoài sân nhà tiếp đón khách tới dự. Công việc bận rộn đến nỗi không có thời gian để tâm đến những chuyện xung quanh. Khách của ông Tránh đều là những ông to bà lớn, có tiếng nói trong làng hoặc là trên huyện. Cậu Hải muốn đến chỗ Hà Trâm cũng không được, đành ở lại tiếp chuyện cùng thầy. Đám cưới của cậu là đám cưới to nhất làng từ trước đến nay, bởi vì chú rể là con trai của người giàu có nhất làng, còn cô dâu thì lại là con gái của người quyền lực nhất làng. Thế tự hỏi xem, đám cưới này người dân không mong đợi, không tò mò sao được. Ngoài những vị khách được mời đến thì những người không liên quan sống trong làng khi đi ngang qua cũng phải ngó vào xem đám cưới của những người giàu có thì như thế nào, khiến cho bầu không khí trở nên nhộn nhịp, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Mọi thứ được người hầu chuẩn bị tươm tất, giờ lành đã đến, cậu lên đường đến dinh thự xã trưởng rước dâu. Cậu đi trước, lễ vật thì được mang theo sau. Một hàng người dài cũng đi theo cậu. Không biết là ngoài những vật cần thiết thì ông Tránh còn cho thêm cái gì mà nhìn lễ vật nhiều và nặng như vậy. Phải đến hai người khiêng mới xuể đấy. Cậu Hải thì thực lòng không muốn làm những chuyện này. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn. Đôi chân thì cứ vô thức bước đi như thể có ai đó điều khiển vậy. Tâm trí trống rỗng, không hề cảm nhận sự hứng thú lễ cưới của chính mình. Thật đúng là quá ảm đạm. Trong bầu không khí hân hoan vui vẻ, ngoài kia thì một ngôi nhà tranh sập sệ, một cô gái nhỏ ngồi thu mình trong góc, chờ giờ lành trở về nhà chồng. Không kèn, không trống, không hoa, không rượu. Điều đặc biệt là không có chú rể rước dâu. Đâu ai nghĩ đây là ngày cưới của cô đâu. Hôm nay thì Hà Trâm đẹp lắm. Cô mặc chiếc yếm đào trắng tinh khôi, chiếc váy đụp màu đen, cùng với áo tứ thân màu đỏ. Để có được bộ quần áo xa xỉ này thì ông bà hai đã phải chắt chiu từng đồng mua cho cô. Ông bà thì không tiếc tiền, bởi vì ngày cưới của con gái thì ít nhất phải cho con điều tốt nhất. Một bộ trang phục cưới chính là điều duy nhất ông bà có thể cho cô. Mặc dù ông Tránh có mang lễ vật đến đấy, nhưng mà đều là những thứ chuẩn bị qua loa. Thầy vua cô không ham mấy thứ lễ vật xa xỉ, chỉ cần cô hạnh phúc đã là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với hai người. Giờ lành đã đến, Hà Trâm cúi chào thầy bu của mình rồi theo thẳng mót trở về dinh thự. Lúc chia tay, ba người quyến luyến mãi không rời. Thế nhưng mà rồi thì họ vẫn phải buông tay đưa cô về nhà chồng. Đường về dinh thự, cô không được đi đường chính, phải đi đường tắt. Bởi vì nếu như dân làng nhìn thấy cô trong trang phục này thì sẽ tò mò rồi hỏi chuyện. Rồi thì cứ như vậy, cô đi con đường gồ ghề đầy sỏi đá về dinh thự. Đến nơi thì thằng Mót dẫn cô đến căn phòng nhỏ nằm khuất cuối dãy hành lang trong nhà trên. Nó đứng ngay trước cửa chỉ tay rồi nói: "Mợ hai, đây là phòng của mợ." "Tôi cảm ơn." "Mợ không cần khách sáo. Từ bây giờ thì mợ là vợ của cậu rồi. Đừng dùng kính ngữ với tôi như vậy. Tôi có việc phải làm, xin phép mợ tôi đi." Hà Trâm mỉm cười gật đầu đồng ý. Thằng Mót thì cũng nhanh chóng rời đi, để cô lại một mình trong căn phòng này. Hà Trâm đứng trước cửa hồi lâu, chần chừ đôi chút rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng khá tối, cô phải thắp đèn dầu thì mới có thể nhìn thấy mọi thứ. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, cách bài trí thì đẹp mắt. Tuy rằng nó không to, đồ đạc thì không có gì gọi là cao sang, thế nhưng mà cũng là một nơi ở tốt. Có lẽ ông bà Tránh không mắc đến nỗi để cô trong một căn phòng tồi tàn, sập sệ. Hà Trâm quay người lại đóng cửa. Xong xuôi đâu đó thì cô cởi bỏ chiếc áo tứ thân bên ngoài, xóa tóc xuống cho thoải mái. Cả ngày hôm nay thì cô chỉ ngồi trong nhà, chờ đến giờ lành rồi tự đi về dinh thự, không cần làm việc. Cơ thể thì không mệt mỏi, tự nhiên mà trong lòng thì dầu dí. Dù sao thì đây cũng là lễ cưới của cô, không đèn không hoa thì thôi đi. Đằng này thì chú rể lại không đến rước, tôi hỏi sao mà không buồn đây. Cô nén tiếng thở dài, đi về phía giường đành đánh một giấc. Đột nhiên từ đằng sau, một bàn tay to lớn vòng qua ôm lấy eo của cô. Hà Trâm giật mình quay lại đằng sau rồi lên tiếng: Cậu á? Cậu Hải. Nhìn thấy tôi em ngạc nhiên như vậy sao? Tôi không phải á. Nhưng mà sao cậu lại ở đây? Thế tôi không ở đây thì ở đâu? Cậu vừa nói vừa vén mái tóc dài của cô sang một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên gáy cô. Hà Trâm dùng mình rồi nói: cậu về phòng của mình đi. Đây là phòng của tôi mà. Thế em còn muốn tôi đi đâu nữa? Phòng của cậu là chỗ của cô Mỹ Dung, chứ không phải ở đây đâu. Cậu mau về đi. Rồi thì cô vùng vẫy, cố gắng gỡ tay của cậu ra khỏi người mình. Thế nhưng mà lại càng bị siết chặt lại. Cậu hôn lên tấm lưng trần trắng nón rồi thì thầm nói: em đừng có bướng như vậy. Em là vợ của tôi. Ngoan ngoan nghe lời đi. Giọng nói của cậu có một chút tức giận khiến cô không dám ho he. Nhìn thấy cô ngoan ngoan đứng im như vậy thì cậu cậy thế làm càn. Rồi thì nụ hôn cùng với hơi thở ấm nóng của cậu nhanh chóng lan khắp lưng của cô. Cô cảm nhận cậu đang rất gần mình. Giờ đây thì nút thắt yếm đào nhanh chóng bị gỡ bỏ. Chiếc yếm trắng rơi xuống đất để lộ ra bộ ngực căng tròn. Hà Trâm ngượng ngùng đưa tay lên che lại. Cậu à, thế này thì không hay lắm đâu. Sao lại không hay? Nói xong rồi thì cậu vòng tay ra, rồi lướt khắp cơ thể của cô. Cậu chỉ mới đùa nghịch một lát như vậy, thế nhưng mà thơm anh yêu kiều từ cổ họng của cô không ngừng phát ra. Cậu bế cô lên giường, rồi nhanh chóng cởi bỏ chướng ngại vật trên người cả hai. Cậu hôn cô, tham lam chiếm trọn đôi môi đỏ mọng đó. Rồi thì cô phát ra âm thanh đỏ mặt, quyến luyến rời khỏi đôi môi. Lúc này thì cậu dần dần di chuyển dần xuống dưới. Xương quai xanh đẹp đẽ của cô bị cậu hôn lên. Cậu thì không ngừng xoa nắn khắp cơ thể của cô. Cô không ngừng phát ra âm thanh đê mê khiến cậu lại càng hứng thú. Cậu chỉ mới bấn cờ trên cơ thể của cô một chút như vậy, thế mà cô đã không còn sức lực phản kháng. Đến khi cảm nhận hơi thở của cậu đang dần di chuyển xuống dưới thì cô mới sực tỉnh. Cô vặn vẹo cả người. Lúc này cô muốn đẩy cậu ra, thế nhưng mà lại vô tình khiến cho cậu lại càng thâm nhập sâu hơn nữa. Cổ họng của cô liên tục kêu lên những âm thanh ái muội. Cô day xéo nó, cơ thể của cô như bị rút cạn nước vậy, không còn sức lực nào cả. Rồi thì cậu cúi xuống hôn lên. Cô thì ôm chặt lấy cổ của cậu, đắm chìm trong nụ hôn dục vọng. Cơ thể của cô đều là của cậu, mặc cậu trêu đùa. Khác với lần đầu tiên, lần này thì cậu mạnh bạo hơn rất nhiều. Rồi dần dần cậu tiến vào cơ thể của cô, đến nơi sâu thẳm nhất. Cô mệt nhoài. Sau khi một hồi bên nhau như vậy, cô buông tay khỏi cổ của cậu, hơi thở không đều, nhắm nghiền mắt lại. Cậu thì mỉm cười vuốt ve gương mặt ửng hồng, vén mái tóc dài bết dính mồ hôi của cô sang một bên, rồi hôn lên trán. Cậu nằm xuống kế bên cô, vòng tay ôm tròn cô vào lòng, rồi vuốt ve tấm lưng trần trắng nón. Mấy ngày không gặp rồi, tôi nhớ em lắm đấy. Nghe cậu nhắc đến 3 ngày ở nhà thầy Bu thì cô bực bội đánh mạnh vào ngực của cậu mấy cái. Cô trách móc: cậu đừng có nói dối. Có mà trong mấy ngày đó cậu đi tìm cô gái khác chơi đùa thì đúng hơn ấy. Thế em giận vì tôi không đến thăm em sao? Cậu cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của cậu khiến cô có phần ngại ngùng, ngữ điệu thì trở nên nhỏ dần, không còn hung hăng như khi nãy. Không giận thì sao? Cậu có đến thăm em đâu. Ngày nào thì em cũng đợi cậu, tuy nhiên mà cậu thì lại không đến. Tôi xin lỗi. Tôi để chuộc lỗi. Tôi đền bù cho em nhé. Đền bù á? Đền bù gì vậy? Cô hí hửng nhìn cậu, bởi vì nghĩ là mình sắp được quà. Đáp lại cô là nụ cười đầy danh mánh của cậu. Rồi bàn tay to lớn đặt trên lưng của cô, đang di chuyển dần xuống dưới, chạm đến nơi tư mật. Cô dùng mình nhìn cậu bằng ánh mắt hoang mang. Cậu làm gì vậy? Thì là quà cho em đấy. Không phải chứ. Rồi thì ngón tay của cậu lại tiếp tục không ngừng. Cô vặn vẹo cả người, bám lấy chặt vai cậu, rồi áp vào cơ thể của cậu. Cậu thì không nói không rằng cứ như vậy tiến vào, bắt đầu di chuyển. Rồi hai người dần dần quấn lấy nhau trong dục vọng như vậy. Một lần nữa đắm chìm, căn phòng nhanh chóng chỉ còn lại tiếng kêu phóng đáng, tràn đầy mùi hoa nái. Sau đợt tấn công lần thứ hai thì Hà Trâm mệt nhoài gục đầu vào lồng ngực của cậu, nhắm nghiền mắt lại, rồi ngủ say từ lúc nào không hay. Cậu ôm chặt lấy cô vào lòng rồi cũng thiếp đi. căn phòng to lớn được trang trí bày biện đẹp đẽ chuẩn bị cho đêm tân hôn với những dải lụa đỏ treo khắp phòng. Mỹ Dung trong bộ áo dài đỏ thướt tha ngồi trên giường đợi cậu. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng. Sau khi tiếp khách xong xuôi thì Mỹ Dung lập tức trở về phòng. Cô hào hứng mong đợi đêm đầu tiên của cả hai. Có điều rằng thời gian trôi qua rất lâu, thế nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của cậu. Khách khứa đã về từ lâu, tiệc đã tàn từ bao giờ. Bên ngoài thì cũng không còn tiếng cười nói va chạm của chén đũa. Thế nhưng mà sao cậu vẫn chưa về phòng như vậy? Cô thấp thỏm không yên, không biết là giờ này cậu đang ở đâu. Nhẫn nhịn thêm vài phút nữa, cuối cùng thì không nhịn được gọi to. Na ơi, vào đây mở bảo. Còn Na túc trực sẵn bên ngoài, nghe tiếng gọi như vậy lập tức chạy vào trong, cúi đầu kính cẩn nói. Dạ vâng ạ, mở gọi con. Mỹ Dung thì mặt nhăn mày nhó khó chịu, bực dọc rồi hỏi. Thế cậu Hải đâu rồi? Thế sao giờ này mà cậu vẫn chưa về phòng vậy? Còn Na thì bỗng nhiên chột dạ khi Mỹ Dung nhắc đến cậu Hải. Nó biết là cậu đi đâu, nhưng mà không dám nói, bởi vì nó sợ cô nổi trận lôi đình. Chờ đợi con Na trả lời, quả đúng là cực hình. Trong lòng thì đang sốt ruột muốn biết, mà nó cứ ở mờ trần trừ mãi không thành câu. Cô cáu gắt. Này, mày đừng để tao nổi giận đấy. Tao hỏi, cậu Hải đang ở đâu? Dạ, cậu... Đang ở đâu? Cậu đang ở phòng của mợ hai à? Cái gì cơ? Đang ở phòng con à đấy á? Dạ vâng ạ. Con nghĩ là đêm nay cậu sẽ không về đâu, thế nên mợ đừng đợi nữa. Vừa nghe đến đây thì máu điên nổi lên, không kiềm chế được cảm xúc nữa. Mỹ Dung lập tức hất đổ chiếc bàn giữa phòng, khiến bộ cốc chén rơi xuống đất vỡ toang. Con Na thì sợ rúm gió, hai tay bấu chặt vào nhau, không dám ho hé. Nó cúi gầm mặt xuống, hai chân run rẩy lắm thì mới cố gắng đứng vững. Sau một trận đánh thừa sống thiếu chết mà Mỹ Dung trút lên người của nó vẫn còn ám ảnh. Mỹ Dung đưa đôi mắt đỏ rực như vậy đầy giận dữ nhìn nó. Cậu đi từ bao giờ vậy? Nó lắp bắp trả lời. Dạ, vừa kết thúc tiệc rượu thì cậu đã đến phòng của mợ hai à? Cơn thịnh nộ ghen tuông trong lòng Mỹ Dung lên đến đỉnh điểm. Cô ta nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi hằn lên những vết đỏ. Vết thương lần trước chưa lành lại, nay đã lại rỉ máu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và quả thật là anh Sa cũng không ngờ là lại có chuyện chồng chung như thế này. Ở giờ đây thì khi mà Hà Trâm làm vợ lẽ của cậu Hải về đây làm dâu như thế thì cuộc sống của cô chỉ có ngày càng thêm khốn khó thôi. Trước đây thì vốn dĩ bà Thanh đã ghét rồi, với thân phận là người hầu đã khó sống rồi. Bây giờ về đây ở vị trí như thế bà Thanh lại càng ghét hơn nữa. Cộng thêm việc Mỹ Dung trở thành vợ cả của cậu và cũng ở rất gần cô như thế thì anh Sang nghĩ rằng là không sớm thì muộn, một mưu kế, một cái kế hoạch gì đấy sẽ nhắm đến Hạ Trâm thôi, và khó khăn sóng gió vẫn đang chờ đợi cô ở phía trước. Và ở tập truyện này thì có một chi tiết, đó là khi mà thằng Mót và cậu Hải nói chuyện với nhau thì Mót có nói rằng là những cô gái đã từng tiếp xúc với cậu và ra đi đấy thì những cô gái đó có điểm chung là đều là người hầu. Tôi không biết là chi tiết này thì có phải là một chi tiết gì đấy quan trọng mở ra một hướng đi mới cho vụ án hay không. Tôi không biết là quý vị và các bạn có dự đoán như thế nào không nhỉ? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.